Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, Vegeta mục đích. Tạch, ngay tại mấy người lúc nói chuyện, April từ trong phòng thí nghiệm đi ra, hướng về phía Makiaki bọn hắn cười cười. À mẹ, Lazuli thế nào? Lazuli là do April phụ trách. Aero cười nói, cải tạo quá trình rất thuận lợi, hiện tại ngay tại khoang dinh dưỡng bên trong ngâm, bất quá Lazuli bản thể năng lượng tương đối thấp, nhất thời không thể thừa nhận hắc thạch lực lượng, cho nên muốn nàng hoàn toàn thức tỉnh lời nói, sợ là cần thời gian 2-3 năm. Lúc đầu Aero cải tạo Android là tại mục dương Excel One bên trong tiến hành. Lúc ấy cũng bỏ ra nhiều năm thời gian thích ứng, hắc thạch vật chất thẩm thấu đến mỗi một cái trong tế bào. Là một cái chậm chạp mà ổn định quá trình. Ta tiến đi xem một chút, April lời vừa mới nói xong. Makiaki liền vội vã hướng phía trong phòng thí nghiệm đi đến. Chờ một chút, vừa định nói Lazuli hiện tại không có mặc quần áo, nhưng gặp Makiaki đã chạy tiến vào trong. April bẹp một cái miệng, thần sắc cổ quái rung phía dưới, một cái 17 tuổi đại cô nương bị người nhìn hết thân thể. Có vẻ như có chút không nên, bất quá đối phương là bạn trai của nàng, hẳn là sẽ không ngại. Lazuli là cháu gái của nàng, mà Makiaki lại tương đương với con của nàng. Thanh mai trúc mã, dạng này cũng không xấu, nghĩ được như vậy. April trên mặt kiều diễm không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cười hì hì cùng Maria các nàng chia sẻ tình báo. Quả nhiên Maria các nàng sau khi nghe xong, cũng lộ ra mập mờ dáng tươi cười. Một bên khác, Makiaki đang chạy tiến vào phòng thí nghiệm về sau, tìm tới Lazuli vị trí căn phòng. Cả người liền trợn tròn mắt. Lazuli cái kia kiều nộn thân thể co do ngâm tại màu xanh lá dung dịch bên trong. Màu vàng mái tóc tại dung dịch bên trong phất phới, xuyên thấu qua lồng thủy tinh. Makiaki thậm chí có thể thấy rõ Lazuli trên người mỗi một tấc da thịt cùng cá biệt tự ẩn địa phương. Cỗ thân thể này rất hoàn mỹ, nhiệt huyết lập tức dương lên. Makiaki mở to hai mắt thưởng thức. Sau đó sắc mặt đỏ bừng rời đi. Sau khi ra ngoài đã nhìn thấy April cùng Maria cười như không cười nhìn xem hắn. Maria thậm chí còn đối với hắn thụ một cái ngón tay cái. Những nữ nhân này khẳng định biết tình huống bên trong. Makiaki gượng cười hai tiếng. Cảm giác mặt Emilia ánh mắt nhìn hắn đều có thâm ý. Lại một lát sau, Dr. Zero mang theo khẩu cháo đi tới. Lúc này Dr. Zero đã nhanh tiếp cận 70 tuổi, hoa râm tóc cùng rúm gió khuôn mặt, sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ đẹp trai. Dr. Zero, người nơi đó thế nào? Rất thành công, Dr. Zero cười cười vừa lòng thỏa ý nói. Có thể tham dự Android cải tạo, đối với hắn nghiên cứu sinh nhai là một cái tràn ngập sự kiện quan trọng ý nghĩa sự tình. Emilia một mặt mừng rỡ, bất quá có Makiaki vết xe đổ, nàng ngược lại là không có lỗ mãng chạy vào đi xem tình huống bên trong. Thân thể của bọn hắn đang tiếp thụ nhỏ bé vật chất cải tạo. Toàn bộ quá trình đại khái muốn tiếp tục 2 đến thời gian 3 năm. Đến lúc đó chờ bọn hắn tỉnh lại, trên địa cầu sẽ xuất hiện hai cái siêu cấp vô địch cường giả. Ha ha! Nguyên lai người địa cầu cũng có thể biến thành cường đại như thế. Siêu cấp cường giả từ trong tay mình sinh ra, cái này so bất cứ chuyện gì đều để hắn vui vẻ. April gật đầu, Makiaki, Emilia, hai người các ngươi về sau phải thật tốt thủ hộ nơi này. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho người ta đến gần. Makiaki cùng Emilia thần sắc nghiêm túc cam đoan, sau đó trong vài năm, bọn hắn cũng sẽ ở Đại Thanh Sơn trông coi, không khiến người ta có cơ hội tổn thương Lazuli cùng Lapis. Lấy hai người bọn họ Super Saiyan thực lực, cần phải không có nguy hiểm gì. Trong đêm, Maria Thiết Yến chiêu đãi Dr. Zero, ăn được đằng sau, Dr. Zero lại đi không xa núi Pao Du, cùng Bulma nghiên cứu thảo luận cái khác vấn đề kỹ thuật đi. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Lazuli cùng Lapis bị phân biệt sắp đặt tại khác biệt trong phòng. Toàn bộ phòng thí nghiệm sắp đặt nghiêm khắc nhất an phòng hệ thống. Lộc cộp, một chút xíu tinh mảnh điểm sáng hòa tan tại trong chất lỏng. Sau đó chậm rãi tiến vào hai người thân thể. Toàn bộ quá trình có thứ tự mà ổn định. Trong lúc Lazuli tỷ đệ lặng lẽ phát sinh thuế biến lúc. Xa xôi Bắc Ngân Hà Đông Nam Bộ, một chiếc hoa lệ phi thuyền tại trong vũ trụ phi nhanh. Phía sau bọn hắn có một nhóm lớn hình mâm tròn phi hành khí đang truy tung. Vegeta, chúng ta làm sao cũng không vung được bọn hắn a. Mọc ra hai chòm râu đầu chọc, chiến sĩ Nappa thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm trên màn hình. Radar tín hiệu, phía trên lít nha lít nhít điểm đỏ đều là địch nhân. Biểu hiện sau lưng có 40-50 chiếc phi thuyền đang theo bọn hắn đuổi theo. Vegeta sắc mặt âm trầm quát, tăng thêm tốc độ, toàn lực đi thuyền, lại nhanh lời nói liền siêu phụ tài, tăng thêm tốc độ, trước vứt bỏ bọn hắn, phi thuyền vấn đề đến lúc đó nghĩ biện pháp tu bổ. Được rồi, Nappa tuân theo Vegeta mệnh lệnh, một hơi đem phi thuyền động cơ mở tối đa, một cỗ về phía sau tác dụng lực thêm tại trên thân. Phi thuyền tốc độ lập tức lên cao một mảng lớn, nhưng cùng lúc báo cảnh hệ thống cũng vang lên. Phi thuyền trên lối đi đèn chỉ thị vụt sáng chợt diệt lập lòe. Ngắm lấy trên màn ảnh điểm sáng, Vegeta trong mắt lập lòe hàn quang. Những chiếc phi thuyền này đã truy kích bọn hắn rất lâu. Từ sớm nhất tiêu diệt một ít người ngoài hành tinh trong miệng biết được. Cấp trên của bọn họ là một cái gọi ho người ngoài hành tinh. Dung mạo cùng năm đó Frieza tương tự. Vegeta lúc ấy liền biết khẳng định là kinh câu phái tới truy kích bọn hắn người. Phi thuyền siêu phụ tải phi hành mấy giờ. Đối phương phi thuyền bị dần dần bỏ xa. Vegeta mới khiến cho Nappa đem công suất hạ xuống. Lúc này, một cái lạnh buốt vòng tay tại Vegeta trên cổ. Chase Lee từ phía sau ôm Vegeta. Chúng ta bây giờ đã an toàn. Nếu như không phải sợ dẫn tới cái kia ho cùng kinh câu, ta sớm đã đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Chỉ là một ít người ngoài hành tinh lại dám truy kích hắn. Vegeta, quả thực là chán sống. Đây coi như là vì Alex. Chúng ta trước nhịn một chút. Alex ngủ thiếp đi sao? Vừa nằm ngủ, Alex là Vegeta cùng Chase Lee nhi tử, niên kỷ so cùng Son Goku hài tử nhỏ hơn mấy tuổi. Hiện tại ngay tại chuyên môn chế tạo khoang dinh dưỡng bên trong ngủ say. Chính là bởi vì Alex, Vegeta mới chịu đựng không cùng những người khác phát sinh xung đột. Nói đến, Vegeta mấy năm này một mực không thuận, cơ hồ đều đang đuổi giết trung độ quá. Bất quá nguyên nhân chính là như thế. Lực chiến đấu của hắn cũng so với chi nguyên tác tăng lên mười mấy lần. Chúng ta bước kế tiếp đi nơi nào? Chase Lee hỏi, nàng cùng Vegeta sức chiến đấu đều đạt tới 180.000. Trừ bỏ những đại thế lực kia, vốn là có thể thỏa thích tiêu sái. Nappa nói ra, ta một đoạn thời gian trước tiếp xúc qua cái kia gọi tơ người Saiyan giống như bị tiêu diệt. Hắn từng theo ta nói hắn gặp được Raditz, tiểu tử kia hiện tại trở thành một nữ nhân bảo tiêu. Nghe nói đối phương cùng mục thần thế lực cao tầng có quan hệ. Nếu không chúng ta đi mục thần thế, lực đi, không được, nơi đó quá nguy hiểm. Mục thần thế lực chính cùng kinh câu thế lực giao chiến không ngớt. Chúng ta đi qua sẽ bại lộ hành tung, chí ít, chờ Alex lại lớn lên mấy tuổi. Chase Lee biểu thị phản đối. Nappa cô lỗ một cái miệng, từ bỏ tìm nơi nương tựa mục thần thế lực ý nghĩ. Vegeta triển khai tinh tế địa đồ tra xem ra, phần này bản đồ tinh hệ vẫn là Vegeta tinh thời kỳ lưu truyền xuống. Vegeta nhìn rất lâu, chỉ vào phía nam một tinh cầu nhỏ nói ra. Chúng ta đến đó, viên này gọi là địa cầu tinh cầu phía trên chỉ có nước cùng động thực vật. Cũng không có đặc biệt có giá trị tài nguyên khoáng sản. Ngay cả phía trên thổ dân cũng 10 phần suy nhược, cho nên hẳn là sẽ không để người chú ý. Chúng ta tới đó ẩn núp mấy năm, sau đó chờ Alex lớn lên. Đối với Vegeta cái này tự ngạo người tới nói, hắn là không thể nào triệt để ẩn núp. Chờ nhi tử Alex có độc lập sinh hoạt năng lực, chính là hắn phản kích thời điểm. Địa cầu sao? Vậy chúng ta liền đi nơi đó. Chasley cùng Nappa đều gật đầu. Từ nơi này tiến về địa cầu, đại khái cần thời gian 1 năm. Chúng ta muốn tại phụ cận bổ sung vật chất, tốt nhất đổi một chiếc càng lớn phi thuyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?